Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe một tác phẩm Ai Quán Quán Ai, tác giả Hoài Thu. Hoài Thu gần đây là một cây viết rất là quen thuộc với kênh xóm. Quý vị đã từng nghe qua những câu chuyện của cô ấy rồi. Cảm thấy yêu thích thì hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác vào trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Có những điều che giấu trong bí mật, hay vì chẳng ai dám nhắc đến nên mọi thứ đã chìm sâu trong bóng tối. Con người luôn sợ bóng tối, vì bóng tối luôn chứa đựng những thứ ghê gớm và đáng sợ nhất. Mẹ kiếp nó, hôm nay sao vắng khách thế à? Mà chạy được mấy cuốc rồi? Tiếng thằng Tú cất lên sau tiếng ho rút ruột. Kha rụt cổ trong tấm áo bồng to bản, đưa điếu thuốc lá nhăn nhúm lên môi, rồi rít một hơi dài. Vừa ném ánh mắt ngao ngán ra phố thị thương người, vừa chán nản lắc đầu. Chưa đủ tiền xăng đổ hôm nay, đói móc mồm. Mày xem mấy giờ rồi? Co ro trong tấm áo phao màu xám, Tú móc điện thoại xem giờ rồi bảo 11 giờ. Đêm nay khéo ế khách. Thôi tao về, mày có về luôn không? Kha nhìn ra dòng người thưa thớt rồi lắc đầu. Chờ cho chiếc taxi của Tú khuất bóng sau con dốc, Kha ném cái tóp thuốc cháy tàn ra vạt cỏ. Điếu thuốc rực lên như một đốm đỏ trong đêm đen, gặp mưa nghe đánh xèo một tiếng và nằm im trên vạt cỏ sũng nước. Kha chán nản đưa tay mở cửa, chui vào thu mình trong xe. 23 giờ đêm, thị trấn Thảo Nguyên đã chìm trong khung cảnh tĩnh mịch thâm u. Hầu hết dân cư đều đã chìm trong giấc ngủ. Xa xa nơi ngã tư đầu đường, một vài gã trai chạy xe chậm chậm từ quán karaoke rồi nhanh chóng lẫn vào màn đêm của phố thị. Cái quán karaoke đó là nơi duy nhất trong thị trấn tự hào vì có bộ dàn âm thanh cũ kỹ và một danh sách những bài nhạc sến của danh ca Tuấn Vũ. Ngặt nỗi bữa nay đang vào đầu đông, thời tiết lạnh se sắt, gió từ trên núi thổi về ào ạt, khiến loạt cành cây già nua khô khổng quằn mình không nổi mà đứt lìa khỏi thân chủ. Chúng gãy răng rắc và rụng đờm đợp trên nóc xe. Sau một tuần nghỉ ngơi, hôm nay Kha lại đi làm. Công việc quen thuộc gắn lấy anh đã 4 năm nay, đó là chạy taxi. Kha năm nay 28 tuổi, chưa có vợ con, còn cha mẹ già đều cùng 70 tuổi. Vì mưu sinh, Kha một thân một mình lên thành phố làm việc. Bố mẹ Kha thì sinh sống ở quê, bám vào mấy sào ruộng và cái tiệm vải ở chợ làng. Công việc chạy taxi dù không đem lại cuộc sống giàu sang cho gia đình, nhưng chí ít thu nhập cũng gọi là tạm ổn. Chẳng thế mà 4 năm qua, Kha đã bám lấy nghề này làm cần câu cơm giữa thị thành chật hẹp. Tính ra nếu tháng nào đắt khách, gom góp gửi về cũng bằng 2 tháng tiền công thợ hồ. Nhưng đêm nay có lẽ là đêm xui rủi. Từ chập tối tới giờ, Kha mới chở được 2 người khách, lại toàn đi quãng đường ngắn nên tiền nong công cán chả được bao nhiêu. Hành nghề cùng với Kha là Tú. Đêm nay Tú nhỏ hơn vì chẳng bắt được cốt khách nào. Lạnh lẽo kèm thêm chán nản nên Tú đã bỏ về từ ban nãy. Còn lại mình Kha cố gắng nán lại xem còn ai gọi xe không. Chờ thêm 45 phút, thời gian đã đổ về nửa đêm. Quán karaoke tấp nập khách ra vào, giờ này đã lác đác còn 2-3 móng. Biết có chờ thêm cũng chẳng ăn thua, Kha quyết định đánh xe về căn nhà cấp 4 thuê ở vùng ngoại ô, cách đây hơn 20 cây số để nghỉ ngơi. Chiếc taxi với ánh đèn vàng tù mù chạy ì ạch vì đường trơn ướt hướng về ngoại ô thị trấn. Hai bên đường giờ này đã vắng tanh vắng ngắt. Vì đã mài đích trên cung đường này hàng trăm ngàn lần nên Kha thuộc đường như lòng bàn tay, nhắm mắt cũng lái được xe về nhà. Vừa chạy xe, Kha vừa nhấn nha rít thuốc. Chỉ chừng 200 mét nữa sẽ đến cửa hàng bách hóa. Đi tiếp 30 mét sẽ tới trạm xá dân sinh. Cạnh đó là trường tiểu học. Kế đến xưởng gỗ, chợ rau, tiệm sửa xe máy, hiệu may, và ngoặt vào là con ngõ nhỏ quen thuộc. Kha sẽ tắt máy trùm bạc lên xe, tất cả mất 6 phút. Rửa chân thay đồ thêm 6 phút nữa. Chỉ sau chục phút, Kha sẽ được nằm trong chăn ấm nệm êm. Kha thở dài rồi tập trung lái xe. Xe chạy qua trạm xá chợ rau và chuẩn bị rẽ thì Kha bất chợt nhìn thấy một bóng đen đứng trên bậc tam cấp của căn biệt thự sơn trắng có tên Ngọc Lan. Biệt thự Ngọc Lan này Kha chẳng lạ, vì ngày nào anh cũng đánh xe qua đó. Căn biệt thự lớn lắm, cánh cổng sắt màu đồng thau quanh năm đóng im ỉm, tường rào bao quanh rặt một màu sơn trắng tinh. Và dù đã sống ở đây mấy năm nhưng chưa bao giờ Kha thấy mặt bà chủ. Đã có mấy lần đánh xe đi qua, Kha ghé mắt nhìn vào cơ ngơi đồ sộ đó mà ao ước. Nhưng khó lắm mới vô tình bắt gặp cánh cổng mở ra. Sau đó là một chiếc xe hơi đắt tiền tiến vào và cánh cổng lại đóng im ỉm. Tọa lạc ngay ngã ba của vùng ngoại ô nghèo nàn, căn biệt thự Ngọc Lan càng nổi bật hẳn. Biệt thự xây dựng theo lối kiến trúc của Trung Đông, hệt như một tòa lâu đài. Và đêm nay căn biệt thự Ngọc Lan này là nơi duy nhất còn sáng ánh đèn. Bóng đèn đứng ngược sáng nên Kha không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một cánh tay giơ lên ra hiệu vẫy xe. Kha phanh kít lại, đấu tranh tư tưởng. Kha nghĩ đến cái chăn ấm và cốc cà phê thơm nồng. Nhưng không kịp nữa rồi, người kia đã vội vã rảo bước sang đường. Gót giày cao gót gõ lợp cợp xuống mặt đường nhựa. Đó là một người đàn bà mà căn cứ vào dáng vẻ nhanh nhẹn thì án chừng còn trẻ lắm. Cô ta mặc áo dạ đen dày, khoác bên ngoài chiếc váy dài màu trắng chấm tận gót chân. Mái tóc và nửa khuôn mặt giấu sau chiếc khăn trắng hoa đỏ. Đôi bàn tay bọc kỹ trong chiếc găng len cũng màu đỏ. Và cô ta xách theo lỉnh kỉnh những túi ni lông đen to buộc túm, loại túi đựng rác chuyên dụng của người thành phố. Sau lưng đeo một túi đựng vật gì khá dài và nặng nề. Thấy khách gọi xe, Kha vội vã hạ cửa kính. Chào cô, xin hỏi cô đi đâu giờ này? Gần nửa đêm rồi. Người đàn bà đã kịp mở cửa sau. Hơi lạnh buốt của phố xá ùa thốc vào không gian chật hẹp ấm áp bên trong lòng xe. Cứ đi rồi tôi chỉ, chạy thẳng. Người đàn bà nói như ra lệnh. Kha nhìn vào kính chiếu hậu rồi hỏi cục lũng. Xa không? Người đàn bà ngoái nhìn ra ô cửa kính đáp gãy gọn. Không, gần thôi. Một mùi hương lạ lạ ập vào theo. Qua chiếc gương nhỏ trong xe, Kha cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt của người khách lúc nửa đêm. Nhưng người đàn bà quay hẳn sang cửa kính nên hắn chỉ có thể thoáng thấy sống mũi thẳng và nhỏ nhắn lấp ló sau chiếc khăn hoa. Kha hầu như không mấy khi đón khách ở ngoại ô này, mà thường sang kiếm ăn ở khu vực nội thành bên cạnh, cách ngoại ô chỉ chừng chục cây số. Ngặt nỗi đêm nay ế khách quá, Kha tặc lưỡi nên đón luôn. Vùng ngoại ô nghèo nàn, về đêm gần như không có ánh đèn, kể cả là le lói. Không gian chìm trong sắc tối đen và một màu âm u lạnh lẽo. Vùng ngoại ô này lọt thỏm trong một tỉnh nghèo, chỉ mới khởi sắc chút đỉnh nhờ vào việc phát hiện ra tầm quan trọng của du lịch. Mà rải rác quanh đó là những rừng, những sông, những suối, những nơi đám trẻ con quanh đây thường gục lặn hồi còn nhỏ. Giờ khách lạ hò nhau kéo đến dựng trại, chụp ảnh và thậm chí phóng viên còn viết bài với những mỹ từ kiểu hòn ngọc non cao hay viễn đông đệ nhất động. Hôm nay Kha không kiếm được nhiều, phần vì mùa đông thưa vắng khách du lịch, phần lại ngày nghỉ. Dân công sở cao cấp trong nội thị không có lý do gì để bắt taxi của anh. Người khách lạ dường như hiểu điều đó, Cô ta nói khẽ, giọng của người miền Bắc chuẩn thanh điệu. Anh taxi ơi, anh cứ đi thẳng, lúc nào rẻ thì tôi bảo. Chạy xe muộn, tôi sẽ gửi thêm tiền trà thuốc cho anh. Kha mừng thầm, anh cười rồi bảo. Vâng, thế chị thắt dây an toàn á, để tôi đi luôn ạ. Nói rồi, Kha cho xe chạy bon bon về phía ngoại ô. Đến đây những ngôi nhà đã tồi tàn dần đi rồi. Cho dù khu nhà mặt phố trung tâm cũng không thể gọi là sáng sủa và sang trọng. Đi thêm một đoạn nữa là đồng ruộng. Phía xa là núi, đen thẳm những hình khối khổng lồ kỳ quặc. Kha bật đèn pha, quét xa ra lòng đường nhấp nhúa như trải dài đến vô tận. Vẫn là một màn đêm u ám và lạnh giá thấu xương. Từ ngày xuất hiện cái gọi là du lịch, con đường này được làm lại, được trải nhựa phẳng lì, thay thế cho lối đi đầy ổ gà ổ voi như từ thuở khai thiên lập địa. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh trong màn đêm, ì ạch đi thêm dăm cây số nữa. Thế này mà gọi là gần thôi. Kha lầm bầm trong bụng, lũ người có tiền thì vài chục cây số vẫn cho là gần. Dân quê như anh, gần nghĩa là chỉ ngay ở đầu đường, ngay ven ngoại ô. Chiếc taxi lao nhanh hơn trên xa lộ, một lát sau đã chạy tới ngã ba đường. Phía trước mặt là cánh đồng hoang rậm rịch. Kha đánh xi nhanh sang phải theo thói quen, dù biết rằng thế gian giờ này chỉ còn một vật chuyển động duy nhất là chiếc taxi Kia Morning cũ mềm đang chở khách của anh. Thật ra việc chở khách đêm thế này, nhất là đàn bà trẻ với Kha, chẳng có gì lạ. Giờ này ra đường, trang điểm và nước hoa thì chỉ có thể là gái đi khách. Kha nhẩm tính trong bụng rằng người đàn bà trẻ này chắc chắn là một ả gái điếm, và đích đến là con đường chạy lên khu du lịch trên núi. Lại một gã nhà giàu to béo phốp pháp nào đó đi nghỉ đông, ham của lạ, và cô ta được gọi đến qua điện thoại. Kha cười tủm tỉm trong bụng bằng một nụ cười hiểu biết. Anh chẳng còn lạ gì dăm ba hạng đàn bà thế này. Anh taxi ơi, không phải là đường này, anh rẽ sang con đường kia cho tôi. Người đàn bà trẻ ngồi sau xe nãy giờ vẫn im lặng như một xác khô. Đột nhiên cô ta cất giọng khẽ khàng nhưng gấp gáp, khiến Kha giật bắn mình. Không phải cô ta làm anh giật mình, mà câu chỉ đường khiến anh cảm thấy lạnh gáy. Kha hỏi lại bằng giọng điệu hơi run run, dù đã cố trấn an bản thân. Cô bảo sao? Rẽ con đường nào cơ? Anh rẽ con đường kia. Người đàn bà nhắc lại. Anh quay lại, rẽ trái chứ không rẽ phải. Cô định đi đâu? Kha nhìn đôi mắt đen sâu hút qua chiếc gương nhỏ, mà trong lòng dấy lên dự cảm hoang mang. Anh cứ đi, rồi tôi sẽ chỉ tiếp, sắp tới rồi. Người đàn bà nhắc lại bằng một giọng trong trẻo. Kha định thần cố trấn an tinh thần, rồi chậm chạp cài số lùi. Anh băn khoăn dừng lại giữa ngã ba đường. Ánh đèn pha lúc này quét sang trái, là một con đường mòn với đám dây leo buông rậm rạp và đám cỏ dại mọc cao ngang hông người, dù con đường khá rộng rãi đủ để hai xe tránh nhau. Ngay dưới chặt cây cổ thụ đang xòa thấp tán ủ rũ giữa đêm đông, Kha nhìn thấy một tấm biển xanh có mũi tên chỉ đường với những dòng chữ đã rỉ sét không còn đọc được cho rõ. Nhưng không cần đọc chữ, anh cũng biết con đường sẽ dẫn đến đâu. Cô thầm ai ở trong này vào giờ này? Đoạn đường này phải chạy hơn 20 cây số mới có khu dân cư ở. Kha nghi ngờ hỏi mà không dám quay đầu lại. Vâng, em đi tìm người anh à. Người phụ nữ nói khẽ, vừa trả lời mà như không trả lời. Đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn ra ngoài ô cửa kính xe với làn mưa phùn se sắt. Kha mím môi đánh xe rẽ vào lối mòn. Những cú sốc kinh hồn bắt đầu hành hạ người trên xe. Lâu rồi con đường không có ai qua lại, thậm chí cả trâu bò cũng vắng mặt, khiến cỏ mọc rẽ lên ngay từ nền đường. Hai bên trải dài những cánh đồng hoang phế. Quanh đây không còn mấy người quần cư nữa, phần vì cuộc sống đói nghèo khiến các hộ dân sống đơn lẻ trên những đỉnh đồi cũng bỏ nhà vào phố thị làm thuê những công việc mặt hạn, còn hơn trông chờ vào mấy thửa ruộng khô xác dưới cái nắng cháy ở tỉnh lỵ vùng này. Phần vì Kha gạt bỏ ý nghĩ ấy trong đầu và tập trung vào ánh đèn pha dường như yếu dần trên mặt đường. Lén lén ném ánh mắt qua gương chiếu hậu, người đàn bà trẻ vẫn tựa đầu vào ô cửa kính nhìn ra, điệu bộ hệt như ban nãy. Theo như Kha biết thì chỉ còn vài túp lều tồi tàn trên đồi của những người già không còn biết đi đâu, sống chờ chết nhờ vào những vạt rau và đám ao tù quanh nhà. Cách đây hơn 20 cây số mới là một xóm nghèo khác. Kha móc điếu thuốc du lịch gắn lên môi, vừa nhìn đường vừa châm lửa rít. Ném ánh mắt dè chừng lại qua kính chiếu hậu, Kha bảo: "Cô định đi thăm ai ở đây? Cẩn thận lạc đường nha. Nếu tìm không ra thì tôi sẽ chở cô về luôn khách sạn, chứ đừng bắt tôi lang thang cả đêm rét mướt như thế này." Kha bắt đầu cao giọng hơn, mắt liếc nhìn đồng hồ báo cây số. Số tiền đã lên tới gần 100.000 rồi. "Vâng." Người đàn bà đáp bằng một giọng nói khẽ và sột soạt những túi giấy bóng màu đen. "Có lẽ cô ta còn một mẹ già ở đây, một đứa con xa quê lâu ngày, vợ thành đạt, quay về để báo hiếu mẹ." Kha vừa phỏng đoán, vừa mỉa mai, vừa nguyền rủa vị khách đang sẵn sàng hào phóng. Xe chạy chậm hơn vì đường xấu, và người đàn bà vẫn chưa có ý định muốn bảo hắn dừng lại. Xe càng đi sâu vào lối mòn, Kha càng lạnh người như thể tất cả các cửa kính xe đều mở, trong khi mồ hôi trán túa ra đầm đìa xuống má. Những ngôi nhà đơn lẻ mà ban ngày giống như mấy dấu chấm đen trên đỉnh đồi thưa dần rồi lùi hẳn lại đằng sau. Kha chắc chắn thế. Giờ chỉ còn cái nơi duy nhất ở phía cuối con đường, trước khi quẹo vào con đường hoang vắng và kéo dài hơn 20 cây số không có người sinh sống. "Cô định bắt tôi đi đến cuối đường à?" Kha buộc miệng hỏi gấp. "Vâng, khi nào tôi bảo thì anh hãy dừng." Kha phanh kít lại, bánh xe nảy lên những gồ ghề. Anh ngồi chết lặng, mồ hôi vã mờ cả mắt. Kha thậm chí không dám quay mặt ra sau. Trong đầu óc chợt dấy lên cảm giác kinh sợ. Anh đoán trên băng ghế sau là một bóng ma trèo người giữa đêm hôm khuya khoắt. Ví thử phía trước mặt kia là một nghĩa trang, thì dù chẳng dễ chịu gì, nhưng anh cũng nghĩ rằng khách trên taxi có lý. Đằng này, nó là một con đường không có dân cư sinh sống. "Cô đến đó có việc gì?" Lần này Kha dùng hết sức gắt lên bằng tất cả những can đảm còn lại. "Giờ đã hơn 12 giờ đêm, tôi không đi thêm được nữa. Nếu cần thì tôi cho cô xuống đây." "Không, anh giúp cho việc này. Đằng nào cũng đã đến đây rồi, làm sao tôi đi bộ được?" Cô gái rối rít. Cô ta vội vàng dúi vào tay Kha hai tờ bạc mệnh giá lớn nhất. Vì hai tờ giấy bạc, vì hơi ấm từ bàn tay kẻ khác giới tính tình cờ va chạm lúc đưa tiền, hay vì giọng nói rất đáng thương của một người phụ nữ xa lạ mà Kha mềm lòng. Hắn thở dài rồi đạp chân ga. Xe chạy hùng hục như đang lao đầu xuống vực. Bóng tối đặc quánh như đêm 30 và gió vẫn rền rĩ qua cửa kính xe. Đèn pha quét mãi trên rìa đường lổn nhổn cho đến khi nó dừng lại trước một tòa nhà đổ nát ẩn sau bức tường bao bằng đá xanh vững chãi. Phía trên đỉnh bức tường trước đây là hàng rào dây thép gai đã biến mất cùng với tất cả những gì thuộc về sắt thép của tòa nhà. Cả chấn song, cánh cửa và biển treo trên cổng đều bị đám trộm cắp cưa ra rồi mang về bán sắt vụn. Nhưng nhìn thật kỹ thì vẫn còn một tấm biển đá đen bọc viền thép ốp vào cột trụ cổng ngoài mà không đáng gì để nảy nó ra. Hàng chữ nổi đã phủ đầy bụi đỏ nhưng vẫn còn đọc được dưới ánh đèn pha: "Biệt thự Thiên Vân." Biệt thự Thiên Vân này Kha chẳng lạ gì, dù chẳng mấy khi bén mảng ra đây. Nghe nói dạo trước chủ nhà này là một cặp vợ chồng trẻ sinh sống, chẳng hiểu mâu thuẫn thế nào mà người chồng nhẫn tâm ra tay giết vợ. Vụ án đó ầm ầm trên báo, tốn không ít giấy mực. Dù người chồng máu lạnh đã khai nhận rằng chính hắn ta ra tay giết vợ, nhưng cái xác vẫn chưa tìm thấy. Kha biết điều đó vì vụ án xảy ra khi anh dọn đến ngoại ô sinh sống chưa lâu, đúng ra là 4 năm về trước. Quay trở lại hoàn cảnh hiện tại, người đàn bà nhìn trừng trừng vào hàng chữ, mấy giây sau mới mở cửa bước xuống, kéo theo lệch sạch túi to túi nhỏ trong tiếng gió rít đang gào thét và tiếng đập phành phạch ở trên những cành cây đại thụ của đám cú mèo đi ăn đêm. Khang ngồi đông cứng trên ghế lái, bản thân không biết phải làm gì tiếp theo. Người đàn bà kia tiến vài bước lên trước đầu xe rồi quay lại. Chiếc khăn quàng tuột xuống cầm để lộ khuôn mặt khoảng ngoài 28 tuổi, không đẹp không xấu, với những nếp nhăn hằn sâu do cái nheo mắt vì ánh đèn pha. Có lẽ điểm xinh xắn duy nhất trên khuôn mặt của người phụ nữ là chiếc mũi thanh tú phù hợp với đôi mắt đen hun hút như bóng đêm. Một khuôn mặt dễ thuyết phục, và quả nhiên là cô ta đã thuyết phục được Kha. Anh taxi ơi, anh đợi tôi ở đây được không? Khoản tiền ban nãy mới chỉ là một phí chiều, tôi sẽ thanh toán thêm cho anh. Kha gật đầu gáy rụp, không phải vì tiền, không phải vì vẻ mặt dễ thương hay đáng thương của vị hành khách bất đắc dĩ. Anh vẫn nổ máy xe, vẫn để đèn pha, còn người phụ nữ đã vội rảo bước rồi biến mất sau bức tường đổ nát cùng chiếc đèn pin chuẩn bị sẵn. Còn lại một mình Kha, Kha cảm thấy cổ họng gần như kẹt thở. Anh chốt chặt cửa xe, nhưng tiếng vạc ăn đêm, tiếng mèo hoang động tình trên thảm thiết, tiếng côn trùng rên rỉ và cả tiếng gió u u từ trên đỉnh núi luồn lách qua những cánh đồng hoang khiến Kha lả người vì sợ, dù bản thân cũng xếp vào dạng cứng bóng vía. Tất cả những âm thanh đó trộn vào nhau thành tiếng khóc kỳ quái của một kẻ vô hình. Trong bóng đêm, ảo giác của anh ta trở nên u ám như những bóng ma vô hình đang ghé vào tai anh mà khóc. Đau đớn, cào xé, sợ hãi và tuyệt vọng. Tay Kha nhớp đi, song anh ta không dám cúi nhìn xuống, sợ lỡ đâu chạm phải vũng máu tươi đang dần đen đặc lại vì khí lạnh. Căn biệt thự Thiên Vân với vụ án giết người giấu xác nổi tiếng đã làm ồn ào một thời gian khá dài. Chỉ biết sau sự việc đó, căn nhà bỏ hoang luôn và đến lúc này đã sập xệ và xuống cấp lắm. Đã có nhiều tin đồn hồn ma người vợ trẻ vẫn lảng vảng quanh đây, và bất cứ kẻ nào đặt chân vào trong đất biệt thự đều bị dọa cho mất vía. Kha biết chắc đó là những câu chuyện giải khuây của dân nghèo luôn có sở thích đặc biệt đối với những câu chuyện truyền miệng hơn là báo chí chính thống. Bởi lẽ dọa ma là thế, nhưng đám trộm cắp vẫn lẻn vào bẻ sắt, trộm đồ như thường. Ngặt nỗi thời gian lúc này đã đổ qua quá nửa đêm, lại gặp đêm âm u mưa phùn nên khung cảnh xung quanh nhớm một màu rờn rợn. Người bản tính cứng cỏi như Kha cũng không tránh được những cái giật mình thon thót. Từ ngày vụ án kinh hoàng đó diễn ra, người mất kẻ đi tù, căn biệt thự Thiên Vân bỏ hoang, không còn tồn tại sự sống trong đó nữa. Căn biệt thự rộng rãi nhưng sập xệ hoang tàn trở thành nơi trú ngụ của chim cú, mèo hoang và rắn rết, đôi lúc có cả đám nghiện hút mò vào làm bãi đáp. Về phần Kha lúc này, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 12:45. Người phụ nữ kia vào đó được gần nửa tiếng rồi mà chưa thấy trở ra. Kha thấy sốt ruột quá, mồm lẩm bẩm: cô ta làm cái quái gì ở trong đó? Một phụ nữ trẻ nửa đêm lần mò trong một căn biệt thự bỏ hoang. Kha lẩm bẩm rồi chợt thấy lạnh sống lưng. Đêm nay nếu có về được đến nhà thì anh cũng không ngủ được. Kha bị bệnh mất ngủ kinh niên từ nhiều năm nay. Chiếc chăn ấm trong căn nhà mới sát bên nghĩa địa vì thế vừa là niềm an ủi, vừa là cơn sợ hãi và nỗi ám ảnh. Kha không thể có giấc ngủ sâu khi đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc nửa của trẻ con, nửa đàn bà rên rỉ, và bất cứ thứ âm thanh lạ tai nào cũng khiến anh ta co rúm lại giữa đêm. Ngó nhìn hai tờ giấy bạc 500.000 cầm trên tay, quá thừa cho cuốc xe ban nãy, nên Kha chần chừ định bỏ về. Anh quay đầu xe ra hướng cổng, rồi rút cuộc lại tắt máy, cầm đèn pin và bước ra ngoài. Hơi gió đêm lạnh buốt thốc vào mặt, Kha hơi lưỡng lự rồi quét đèn pin một vòng. Căn biệt thự Thiên Vân cỏ dại đã mọc lúc sân, rêu ướt và dương sỉ bám dày trên vách tường. Căn biệt thự hoành tráng năm nào giờ chỉ còn tùm lum một đám đen kịch đang rùng rùng trước gió. Những cánh cửa gỗ hiếm hoi còn sót lại của căn nhà liên tục đập sầm sầm vào khung cửa sổ. Càng về sáng, gió rít càng mạnh, dù mưa đã chợt ngừng rơi. Kha lấy hết can đảm bước vào cửa chính đã mất cánh, hơi lạnh ẩm mốc sực ra, không ấm hơn chút nào so với bên ngoài. Đèn pin dẫn đường loang loáng trên vách, chỉ có duy nhất bức tường bao quanh được xây bằng đá, còn công trình bên trong căn biệt thự Thiên Vân hoàn toàn được làm từ gạch ống đắp vôi. Chậm chậm tiến vào trong, Kha đi dọc theo một hành lang dài và sâu hun hút. Trần nhà vôi vữa đã bong tróc thành từng đám lớn. Bên bức tường sát khoảng vườn có một khe nứt, từ đó đám dây leo luồn vào trong. Thoạt nhìn như một con rắn đang vắt vẻo, làm Kha giật nảy mình. Cô ơi, cô dì ơi, cô đâu rồi? Kha cất tiếng gọi nhẹ nhẹ, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió vùn vụt từ ngoài xộc vào. Đi hết dãy hành lang dài hơn 20 mét, Kha thấy mình đứng giữa một ngã tư hành lang. Anh ta không biết phải rẽ vào đâu nữa để tìm người đàn bà quái đản kia. Này cô dì ơi, cô đang ở đâu đó? Tiếng gọi của Kha ban nãy còn sang sảng, giờ gần như thì thào. Anh không dám làm kinh động nơi nặng âm khí này. Vậy mà những âm thanh thì thào cũng vẫn dội lại từ những vách tường, khiến Kha muốn quay trở lại xe. Cô dì ơi, cô đâu rồi? Từng ngần mất mấy giây, Kha rẽ bừa sang hành lang bên phải so với hướng mặt của mình. Một căn phòng ngủ tối tăm, trống rỗng và lạnh giá dài như hầm mộ. Đến mèo hoang cũng không muốn chui vào đây ngủ qua đêm. Kha đoán rằng đó là phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà năm xưa. Cô dì ơi! Kha cao giọng hơn. Tức thì có tiếng cộp cộp của gót giày gõ xuống mặt sàn bê tông. Thanh âm nghe rõ mồn một. Tiếng vọng đơn độc đó len qua những vách tường và lọc cọc xa dần. Kha tiến sâu hơn vào dãy hành lang và bắt gặp một hành lang chắn ngang nữa. Kiến trúc bên trong căn biệt thự Thiên Vân là một công trình khá kỳ lạ, với trần thấp và cửa ra vào cũng bé xíu, như thể người đã vào rồi thì chỉ cần lắp thêm một hòn đá tảng là xong, căn phòng sẽ vĩnh viễn trở thành mồ sống. Lần này Kha lại rẽ bừa sang trái. Hành lang này dài hơn, có vẻ như không có điểm tận cùng. Và đập vào mắt anh là hai phòng ngủ nằm cạnh nhau. Hai cánh cửa vẫn còn nguyên, khép hờ vào vách đá. Kha chưa thể lý giải vì sao lũ đạo chích còn chưa thèm bê hết những cánh cửa này đi, thì chợt ngay bên tai vang lên những tiếng rì rầm, như có đám đông người đang bàn bạc nhỏ to sau hai căn buồng ngủ kia. Kha mím môi, tính tò mò đã chiến thắng nỗi sợ mơ hồ. Kha chậm chậm đưa tay kéo một cánh cửa. Cánh cửa phòng làm bằng sắt nặng trịch, khó nhọc trích lên một hồi dài ai oán như là tiếng khóc. Ánh đèn pin rung rẩy cho anh ta biết bên trong không có gì ngoài bốn bức tường và một cái giường bằng gỗ mục nát. Những tiếng rì rầm lại tiếp tục nổi lên, lần này có vẻ như ở căn buồng ngủ bên cạnh. Kha rọi đèn soi tận góc buồng một cách vô nghĩa. Tiếng lầm rầm vẫn tiếp tục như trêu người. Chúng rõ dần, lúc nhỏ, lúc to như tiếng cầu hồn, lúc thê lương than vãn như thú tội. Chèn lẫn những tiếng thì thào, có cả tiếng rền rỉ như tiếng khóc tàn thương ai oán. Cùng lúc đó, tiếng lộc cộc ban nãy lại nổi lên. Cái người đang di chuyển kia rõ ràng ở phía cuối hành lang. Kha Lao vội ra rồi rảo theo. Càng lúc càng nhận ra có thứ mùi cháy khét của một vật gì đó đang bị đốt cháy. Thứ mùi quen thuộc mà tức thì trí óc lú lẫn đang tê liệt vì sợ hãi chưa kịp gọi thành tên. Kha bắt gặp một hành lang khác chắn ngang và lập tức đi theo hướng mật khứu giác đang dẫn dắt. Cô gì ơi, cô đấy hả? Kha gọi to, hầu như sợ cả chính tiếng nói của mình. Đáp trả tiếp tục là những tiếng thì thầm, tiếng trường bò của côn trùng, tiếng vỗ cánh của những loài lông vũ ăn đêm. Nơi cuối căn biệt thự đổ nát, Kha nhận thấy một cánh cửa mở toang chắn ngang đường như khiêu khích. Từ đó, thứ mùi kỳ lạ nọ phảng phất bay ra. Kha đứng chết trừng, rồi sau vài phút, quả quyết nhảy sổ đến nó. Trong một phần nghìn giây, không cần thứ ánh sáng nào hỗ trợ, Kha cũng nhận ra chiếc váy dài thượt, đôi găng tay đỏ và chiếc khăn trùm đầu màu trắng có hoa loan đỏ. Chiếc áo khoác đen đồng bộ với bóng tối, khiến người phụ nữ, vị hành khách đi xe bất đắc dĩ của anh như một bóng ma vô hình với những đốm trắng đỏ lững lờ trong không khí. Cô ta đang ngồi bất động với những que hương lập lòe đốm đỏ. Và khi Kha rọi thẳng đèn pin một cách sổ sàng, người đàn bà kỳ dị cũng chẳng giật mình, mà trái lại điềm nhiên tiếp tục lấy những vật đựng trong chiếc túi đen xếp ra mặt đất. Quần áo, chăn gối, sách vở và một số vật dụng thường nhật khác. Cô ta bày biện cứ như thể cái nơi địa ngục này là căn hộ riêng của cô ta. Sau đó, người phụ nữ mở một nút chai đã chuẩn bị sẵn. Mùi xăng xộc lên, và sau đó là mùi cháy khét của vải vóc, giấy má và cả nhựa bị nung chảy. Cô ta chậm rãi thả từng thứ một vào đám lửa đang bừng bừng cháy giữa căn buồng giam chật hẹp. Xin lỗi đã làm cho anh sợ, nhưng em gái tôi đã bị chồng sát hại tại căn biệt thự này. Đến nay vẫn không tìm thấy xác. Hôm nay là ngày nó chết. Cô ta nói với đống lửa đang bùng lên dữ dội. Năm nào tôi cũng đến đây hóa vàng cho con bé. Căn buồng này là nơi nó sinh sống đấy anh. Kha đứng trầm ngâm, cứ nghĩ đến việc cô ta hàng năm lẩn mẩn trong căn buồng này đốt vàng mã cho vong hồn em gái. Kha ước gì lúc nãy đừng tham việc mà về sớm hơn một chút, chắc đã không tình cờ giáp mặt người phụ nữ hắc ám này. Được rồi, cô đốt vàng mã xong rồi thì về được chưa? Kha hấp tấp muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Người đàn bà lắc đầu. Còn nhiều lắm anh, xin anh đợi cho một lát nghe. Được rồi, để tôi giúp cho nó nhanh. Kha vội vàng lấy chui đèn vung lại những vật dụng đang bị đốt. Ánh sáng trắng nhợt nhạt theo nhịp loang loáng lên vách tường. Còn một việc nữa tôi mới về được, xin anh đợi cho. Người đàn bà khẽ khàng đứng lên, đưa váy suýt dính vào ngọn lửa. Cô ta đối mặt với Kha, chiếc khăn xanh trùm đầu tụt xuống làm mớ tóc đen dài xòa vào mắt, khiến khu vực dưới vầng trán chỉ còn là một vũng tối ảm đạm. Đằng nào anh cũng đợi tôi rồi, anh cố chờ tôi chừng một tiếng đồng hồ nữa đi. Nếu như tôi không tìm thấy, cũng không dám nài anh đợi thêm đâu. Cô tìm thứ gì? Kha hỏi mơ hồ như đang trong cơn mộng du. Xác của em gái tôi. Kha lặng người, anh hiểu người đàn bà này muốn gì. Cô có biết tìm ở đâu không? Không, tôi chỉ nghe thầy bùa nổi danh phán rằng xác em của tôi đang ở quanh đây. Rồi người đàn bà cũng lặng đi khi nhìn vẻ mặt của Kha và thở dài. Cả hai lặng lẽ đứng nhìn đống lửa. Ánh lửa nhảy nhót trên bức tường nhỏ dần rồi liệm hẳn, để lại những đống tro tàn nguyên hình trên mặt sàn và mùi khói khét cháy, phơ phất trong không gian chật hẹp. Những đốm hương trầm cũng đã lập lòe đến sát chân. Đi thôi. Người đàn bà lên tiếng dục. Người đàn bà nhìn lại căn buồng một lần cuối, rồi vơ vội vài thứ còn lại và bước theo Kha đi ra hành lang. Vừa đi, người đàn bà vừa móc ra tấm hình chân dung cỡ 3x4, đưa cho Kha rồi kể. Tôi là Trà My, em gái tôi đây nè. Con bé tên là Huyền My, năm nó mất mới tròn 20 tuổi anh à. Kha nhìn tấm hình qua ánh đèn soi rọi. Một người con gái mặc bầu bỉnh, da trắng mũi cao, hệt người đàn bà này. Nhưng ấn tượng nhất là đôi mắt hiền hòa và một nốt ruồi son nằm ngay bên môi trên. Đó là một cô gái rất đẹp, vẻ đẹp nhân hậu chứ không sắc sảo như người chị mình. Nén tiếng thở dài, Kha âu sầu hỏi. Tôi cũng có đọc thông tin vụ án này trên bài báo. Thành thật chia buồn cùng chị. Người đàn bà âu sầu khẽ sụt sùi. Thằng chồng nó là một kẻ vũ phu. Lúc tán tỉnh con bé, nó đâu có như thế. Tôi ân hận lắm anh à. Vì chính tôi là người giới thiệu thằng khốn nạn đó cho em của mình. Vì cái thói ghen tuông bệnh hoạn mà nó đã giết chết con bé. Bố mẹ tôi sau đợt ấy cũng đổ bệnh và mất rồi anh. Nhà chỉ còn mình tôi. Kha chép miệng nói mấy câu động viên. Thôi chuyện qua rồi chị à. Mà bây giờ chị tính tìm ở đâu? Người đàn bà thở hắt ra quả quyết bảo. Tôi đã đi xem thầy rồi. Thầy này nổi tiếng trong giới bùa ngải. Thầy ấy bảo cái xác nằm cách gốc cây phượng sau nhà 3 mét, đào xuống là thấy. Tôi có đem theo cái cuốc đây nè, cuốc của Nhật Bản. Gặp lại thì bằng cỡ bàn tay cho nên tiện lắm. Tôi phải đào xác em mình lên rồi chôn cất cho nó tử tế anh à. Kha thông cảm. Vâng, thế để tôi phụ chị. Dẫu sao giờ này về cũng chẳng ngủ nổi. Người đàn bà nói trong nước mắt. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Đến đúng vị trí mà người đàn bà tên Trà My bảo là thầy phán có xác dưới đó, Kha cầm lấy cái cuốc như bị thôi miên. Kha bổ nhát cuốc đầu tiên vào lòng đất, rồi tiếp nhát thứ hai. Trong tiếng cú kêu mèo khóc, côn trùng rên rỉ, gió hú ù ù, những nhát bổ đều đều vẫn vang lên phầm phập. Từng ấy âm thanh như thể đẩy Kha sâu hơn theo mỗi nhát cuốc vào lòng huyệt mộ. Sau hơn một giờ vật lộn, người đàn bà thất thần quỳ xuống. Hố đất đã rất rộng nhưng chẳng thấy cái xác nào. Kha mệt mỏi dìu vị khách tội nghiệp trở ra ngoài xe, nổ máy đưa về chỗ đón ban nãy là căn biệt thự Ngọc Lan. Vừa lúc đồng hồ điện tử trên xe nhảy sang số 2 xanh lét. Trà My dúi cho Kha 3 triệu đồng, mặc cho Kha nhất định không nhận. Chị giữ lấy đi, ban nãy chị đưa tôi 1 triệu là đã dư rồi. Trà My lắc đầu. Tôi đã phiền anh rồi, coi như số tiền này là công cán của anh vì giúp tôi ban nãy đó. Nói rồi, người đàn bà bước xuống xe và bấm chuông căn biệt thự. Ngoài việc đào xác đêm khuya, thì việc biết bà ta là chủ căn biệt thự Ngọc Lan này khi nghe tiếng ô xin chào hỏi làm Kha càng ngạc nhiên gấp bội. Kha ngồi trên xe nhìn cánh cổng đóng lại, rồi nổ máy lái xe về. Hơn 2 giờ sáng hôm ấy, anh mới về đến nhà. Trong đầu anh bây giờ dằn xé là 100.000 suy nghĩ, nhưng đều dồn về đường cục. 2:30 sáng, gió thổi ù ù qua những hàng cây, quất những cành lá đập vào nhau nghe xào xạc. Bầu trời kéo theo sấm chớp rạch dọc ngang, báo hiệu một cơn giông dữ dội sắp đến. Kha rít nhanh một điếu thuốc, rồi chờ đợi ly cà phê đang nhỏ những giọt chậm chạp. Mang theo nỗi buồn man mác trong lòng, Kha chắp tay bên khung cửa sổ rộng nhìn ra đường. Đường phố vắng lặng, thì thoảng có vài người sùm sụp áo mưa phóng xe thật nhanh. Có lẽ là đám lấy rau đêm. Ai cũng muốn ở yên trong nhà giữa thời tiết mưa gió này. Kha nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường. Chỉ mới gần 3 giờ. Thế mà thành phố đã chìm trong bóng đêm dày đặc được hơn 9 tiếng đồng hồ rồi. Đang thở dài vì chuyện ban nãy, chợt Kha nhíu mắt nhìn ra. Phía ngoài đường có một bóng người đứng im bất động. Bóng người ấy đứng bên cạnh những song sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên ngôi nhà mà Kha thuê. Dường như người đó đang nhìn chăm chú vào nhà, đúng ra là nhìn thẳng vào anh. Do màn đêm và do khoảng cách quá xa nên Kha không nhìn rõ đó là ai. Nhưng giữa không gian lạnh lẽo tối tăm, ai lại đứng đó? Căn nhà này Kha thuê cùng với một người cùng làng lên đây làm ăn, tên là Thiện. Ngặt nỗi ông Thiện đang nằm viện chữa bệnh. Vậy kẻ kia là ai? Một người khách bất ngờ của chủ nhà chăng? Vậy sao người đó lại không bấm chuông cổng? Một ánh chớp lóe lên, rồi tiếng sấm rền vang. Người đó chợt giật mình. Trong tích tắc, Kha nhận thấy đầu người đó ngẩng lên nhìn về phía mình. Rồi nhanh như cắt, bóng người đó lẫn nhanh vào trong bóng đêm. Nhanh đến mức Kha cảm giác như bóng người đó đã tan đi, như một bóng ma. Sự việc xảy ra gợi lên trong lòng Kha một sự khó chịu. Có lẽ vì Kha chợt nhớ đến những chuyện không hay trước kia. Từ khi Kha dọn đến căn nhà này, ngày hôm dọn đến, có một bà già điên cứ lảng vảng trước cửa nhìn vào, miệng thì lẩm bẩm cái gì chẳng rõ. Rồi dân trong vùng này cũng tỏ vẻ kỳ lạ, họ cứ đi ngang chỉ trỏ, rồi thì thầm với nhau những điều gì đó, ra vẻ sợ sệt. Lúc đầu Kha cũng chẳng để ý làm gì, nhưng dần dà thái độ của họ cũng làm Kha hoài nghi. Kha bèn ra chào hỏi họ, thì họ lập tức lảng đi ngay hoặc chào hỏi qua quýt cho có lệ. Kha còn nhớ một lần thấy bà già điên kia ngồi trước cửa. Thấy bà ăn xin tội nghiệp nên tính cho chút tiền. Nào ngờ bà ta liền nhanh như cắt nắm chặt lấy tay Kha, rồi ghé sát mặt thì thào. Phải đi nhanh lên đi, đừng ở đây, có vong đàn ông ám trong nhà đấy. Vọng đấy chết oan, mạng quan nghiệp nặng lắm, nên nó ám mày đấy. Vậy mà 4 năm nay Kha vẫn ở như không. Kha tin rằng trên đời này làm gì có ma quỷ, còn người ta chết là hết. Và bóng người vừa nãy anh bắt gặp chỉ là một kẻ ăn trộm rình mò mà thôi. Bẵng đi một lúc sau, Kha nằm dài trên tấm phản ọp ẹp, nhìn lên trần nhà chán nản. Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ban tối, cổ tay áo và hai bên ống quần còn dính ít đất bùn vì đào quyệt. Đôi giày da sờn mép vứt lăn lông lóc trên sàn. Tay cầm điện thoại, Kha nằm bất động lắng tai nghe tiếng gió rít bên ngoài. Lòng anh cũng như thời tiết ngoài kia đang đầy hoang mang và giận dữ. Kha rít nốt hơi thuốc, lắng tai nghe tiếng mưa rơi ngoài kia, rồi ngủ thiếp đi. Bất thình lình trong gian phòng khách phát ra tiếng giày nện cộp cộp. Kha bàng hoàng choàng tỉnh, tưởng là ông Thiện ở viện về nên lật đật trở ra. Lạ thay bên ngoài chẳng có ai, lẽ nào anh nghe nhầm? Kha vội vã tiến ra ngoài, phòng khách trống trơn. Bóng mấy hạt mưa xiên chéo qua ô thoáng, dưới ánh đèn tù mù ở hàng hiên càng làm không khí thêm phần lạnh giá. Kha mệt mỏi nhìn mặt mình trong tấm gương to bản đặt ngay phòng khách, khuôn mặt hiện ra nét hồ nghi tột cùng. Chợt anh nhận thấy trong đôi mắt mình, không phải là đôi mắt trong gương nhìn anh chằm chằm. Và cái bóng trong gương không phải của anh. Tưởng mình ngái ngủ nhìn nhầm, Kha vội nhích người sang một bên. Nhưng quái lạ, cái bóng người trong gương vẫn đứng yên, đôi mắt một màu đen tuyền và những tia nhìn xoáy vào Kha có vẻ đầy ma quái. Đó là một người đàn bà mặc bộ sườn xám. Bóng đàn bà từ từ đưa tay lên, Kha nhìn thấy con dao bén ngót trên tay thân ảnh người đó. Cái miệng đỏ lợm nhếch lên cười như đang sắp chơi một trò chơi. Bóng đàn bà đó từ từ đưa con dao lên cổ tay trái. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra. Nó lại cắt thêm một nhát nữa, rồi một nhát nữa. Máu bắn tung tóe trên tường. Kha kinh hãi rú lên rồi giật mình choàn tỉnh. Hóa ra ban nãy vì mệt mỏi mơ màng nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Hóa ra tất cả là giấc chiêm bao. Nhưng nó thật đến nỗi Kha cảm thấy cổ tay mình rát rát. Chợt một tiếng sét vang lên khiến cho anh giật mình. Cánh cửa sổ phòng chưa đóng kín bật tung. Kha vội ngồi dậy chạy đến đóng cửa. Chân anh dẫm lên thứ gì đó nhơn nhớt nhầy nhụa. Cúi xuống nhìn, Kha kinh hãi nhận ra đó là máu. Máu vấy lên loang lỗ cả hai ống quần. Kha trợn mắt nhìn lại đôi tay mình, lúc này cũng đang đẫm máu. Máu ở đâu? Máu ở đâu ra? Kha nhìn lại nơi mình vừa nằm, nơi chiếc giường. Kha khiếp đảm. Trên giường giữa mối gối niệm ngổn ngang, xác một người đàn bà bị cắt cổ nằm đó. Đầu người đàn bà ngửa ra, mắt mở trừng trừng trợn ngược, tròng mắt như muốn lòi ra nhìn anh. Máu từ miệng xác chết vẫn còn đang chảy tông tỏng, nhiễu xuống nhuộm đỏ cả giường. Kha gào lên trong nỗi sợ hãi tột cùng. Anh bật người ngồi dậy thở hổn hển, sự kinh hoàng còn hiện rõ trên mặt. Thì ra anh vẫn đang nằm mơ, giấc mơ kinh khủng quá. Có tiếng chuông điện thoại, Kha nhìn sang, là ông Thiện gọi. Kha hoảng hồn ngồi bật dậy, đưa điện thoại lên nghe. Anh ngồi quay lưng lại cửa sổ che rèm kính. Chợt một cơn gió thổi qua phất tấm rèm lên. Trong tích tắc, ánh đèn trong phòng hắt ra, hiện lên một bóng người áo trắng lướt qua. Như có linh tính, Kha quay lại, nhưng phía sau anh chẳng có gì. Sau khi nghe ông Thiện thông báo sức khỏe của ông đã bình phục, ông nhờ Kha sớm mai lên đón ông về. Kha vâng dạ rồi mệt mỏi vứt điện thoại vào đầu giường. Trong cơn hoảng loạn vì giấc mơ kinh hoàng, anh không hề hay biết ngay sau lưng mình có một ánh mắt đỏ lợm nhìn chòng chọc vào anh sau mái tóc rối bù nhớp nhúa máu thịt. Cơn ác mộng làm Kha đần mặt ra. Kha ngồi ngay người, nhìn mình qua tấm gương lớn trên tủ áo. Một gã thanh niên mới gần 30 tuổi, nhưng ủ dột héo hon, hai con mắt trũng sâu nhìn lại anh. Kha đưa tay lên ôm mặt. Khoảnh khắc đó trong căn phòng chỉ có anh cùng nỗi hoang mang tột cùng sau giấc mơ kinh hoàng ban nãy. Kha lại nhìn vào gương, nhìn vào gương mặt đầy nỗi kinh hoàng của mình trong đó. Nhưng anh không hề thấy trong tấm gương lúc đó còn một thứ nữa đang ở cùng mình. Nó ngồi ngay sau lưng anh, một người đàn bà mặc bộ sườn xám còn đẫm máu, khuôn mặt khuất sau mái tóc xoăn, một khuôn mặt ma quái. Ngồi một lúc trong tâm trạng bất an, Kha với tay lên đầu giường tìm thuốc hút, nhưng nhận ra bao thuốc để quên trong xe ô tô. Kha vội đứng lên nhưng chưa rời khỏi buồng ngủ thì bất thần ở gian nhà ngoài lại phát ra tiếng bước chân làm anh giật thót mình. Kha hoảng loạn mon men tiến ra nhà ngoài. Cánh cửa chính vẫn đóng im ỉm, then cài im lìm ở vị trí cũ. Kha nhanh chân đi kiểm tra khắp căn nhà, nắm tay nắm cửa phòng tắm. Cửa không khóa, nhưng bên trong có tiếng nước chảy róc rách. Kha bậm môi mở cửa nhìn vào, trong đó chẳng có ai, chỉ có cái bồn rửa tay đang đầy tràn nước. Nước liên tục chảy xuống róc rách, róc rách. Kha đưa tay khóa lại vòi nước, miệng lẩm bẩm. Quái lạ, chẳng lẽ cái van tổng lại hỏng nữa rồi? Rõ ràng mình mới thay cách đây chưa lâu mà. Kha đứng thêm mấy giây thì vòi nước vẫn không thấy hiện tượng rò rỉ. Bần thần quay lại bước ra ngoài. Sau lưng Kha, nước lại tiếp tục chảy tràn xuống nền gạch. nhưng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ lợm như máu. Là máu. Trong góc nhà tắm, một bóng đàn bà lù lù xuất hiện, cái miệng rỉ ra dòng máu thâm sì với cái nhìn u uất. Tiến hẳn ra bên hông nhà lấy bao thuốc lá trong xe, Kha nhanh chân chạy vào nhà chính vì tránh mưa ướt. Điếu du lịch cháy đỏ vừa rít được một hơi thì tiếng chó sủa rộ lên dữ dội. Kha chẳng còn lạ gì hai con chó này, nó là hai con chó bẹt rê nhà ông hàng xóm. Hai con vừa sủa vừa hú lên từng hồi thê lương. Chó là loài vật có khả năng nhìn trong đêm tối. Chúng đã thấy gì? Những bóng hình lẩn khuất đâu đó trong đêm tối chăng? Kha bật đèn ở ngoài hiên, mở cửa ra xem. Hai con chó cứ lồng lên như hóa dại. Kha căng mắt nhìn xem những thứ đã khiến chúng hoảng sợ đến như vậy. Chợt có một cơn gió lạnh ào thổi nước mưa vào mặt anh, khiến anh nhắm nghiền mắt lại. Lúc mở mắt ra, Kha thoáng nhìn thấy một bóng trắng lướt ngang qua sân. Dù lướt qua rất nhanh, nhưng anh vẫn nhận ra đó là một bóng đàn bà. Ai? Ai đó? Kha quát to, lũ chó lại rộ lên sủa. Kha định đuổi theo nhưng chợt nhận ra mưa đang rất to bên ngoài, nên anh quay vào nhà lấy ô rồi bước ra sân. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ma nào. Kha chép miệng, nhanh chân quay vào rồi khép chặt cửa, để lại khoảng không gian tối tăm bên ngoài. Rít xong điếu thuốc, Kha mệt mỏi trở vào buồng. Chưa kịp nằm ấm chỗ thì tiếng chân người lại vang lên. Kha bực mình bước nhanh ra khỏi phòng. Anh đi dọc hành lang dài dẫn sang phòng ngủ của ông Thiện để kiểm tra, nhưng cũng chẳng thấy ai. Kha đứng bần thần một lúc rồi đưa tay mở cửa nhà sau. Gió mưa ùa vào mặt, anh đưa tay lên ngăn gió mưa cứ chực quất vào mặt, thì giật mình khi thấy cái bóng trắng ấy lại lướt qua. Kha đánh bạo bước theo hướng cái bóng trắng vừa thoáng qua. Chân anh bước gấp, lẩm bẩm qua những vũng nước. Đi được một đoạn, Kha dừng lại vì nhận ra mình đã đi khá xa mà vẫn không tìm thấy kẻ kia, dù chỉ là bóng dáng. Người đàn bà trong giấc mơ anh thấy đó là ai? Ma chăng? Kha lắc đầu cố xua cái suy nghĩ lẩn vẩn trong tâm trí. Trước mặt Kha là một khu nghĩa địa âm u chôn thay người trong vùng này, đang im lìm nằm phơi mình trong mưa gió, làm anh hơi hoảng. Nhìn vẻ u ám đó, Kha không muốn ngó lâu. Anh nghĩ vậy rồi quay trở lại nhà. Một tia chớp vằng lên bầu trời. Một linh tính về chuyện gì đó khiến Kha thấy rất khó chịu, chân bước gấp gáp. Lúc gần đến nhà, chợt Kha ngẩng lên. Cùng lúc một ánh chớp lòe cho anh nhìn thấy nơi cửa sổ sáng đèn, một bóng người đen gồm kỳ dị đang đứng lù lù trong phòng của anh. Kha đờ người trong một khoảnh khắc rồi chợt choàng tỉnh. Kha đánh bạo bước đến gần thì chợt nghe có tiếng động phát ra từ bên trong. Dường như có một ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm từ phía sau tấm rèm trắng đó. Kha bước đến cố nhìn. Trong phòng ngủ chợt tối om. Từ phía sau tấm rèm bất chợt kéo lên là hai con mắt đang nhìn anh bằng cái nhìn u uất. Hai hốc mắt sâu hắm, khuôn mặt bủng bèo, nước da xanh nhợt, chằng chịt vết rạch. Nhìn thoáng qua dễ khiến người ta liên tưởng đến những vết sẹo kỳ dị lồi lõm. Kha hoảng hốt bước lui, rồi lấy hết can đảm vội vã chạy vào nhà. Không để ý cái cửa chính mở toang từ lúc nào và nền nhà đầy nước. Lúc này, đèn đóm trong nhà đột nhiên tắt ngấm hết. Chỉ còn duy nhất ánh đèn nhỏ leo lét phát ra từ trên bàn thờ giữa nhà. Kha căng mắt nhìn, vì phải mò mẫm trong bóng tối khiến anh không theo kịp. Anh chỉ thoáng thấy bóng trắng đó nhẹ lướt vào dãy hành lang tối ôm. Nhịp chân anh vừa bước vào trước cửa thì bên tai đã nghe tiếng khóc rấm rứt vọng ra. Có tiếng nhà hàng xóm quát chó cho thôi sủa. Tiếng khóc cũng biến mất. Trong nhà chẳng có ma nào. Sáng ra khi màn đêm u tịch đã biến mất, để thay vào đó là nền trời tan tảng sáng. Mùa đông miền Bắc ngập trong màu cỏ úa và giá lạnh. Kha cuộn mình trong chăn, suy nghĩ mãi về những điều quái dị mới xảy ra đêm qua mà không tài nào lý giải nổi. Trằn trọc một lúc, anh cũng chìm vào trong giấc ngủ vùi. Đến khi mở mắt, đồng hồ đã điểm hơn 4 giờ chiều. Ngó ra ngoài ô kính cửa sổ, mới hơn 4 giờ mà cảnh vật bên ngoài đã xám ngắt. Nhất là những cơn gió se sắt rít lên bên ngoài ô thoáng, càng làm tâm trạng Kha nặng nề hơn. Với lấy cái áo phao to bản, Kha khoác lên người rồi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân trước khi ăn tạm tô phở để bắt đầu cho chuyến xe đêm nay. Quán ăn chiều mới lác đác vài người, Kha chọn cho mình một bàn ăn khuất trong góc và gọi một tô phở nạm gân bò. Châm điếu thuốc gắn lên môi, Kha đăm chiêu nhìn ra cửa, nghĩ đến những việc đêm qua trong ưu tư. Tô phở nóng bốc khói nghi ngút, đem lại chút hơi ấm hiếm hoi. Kha vụt mặt gắp một đũa bánh phở đưa lên miệng. Miếng bánh phở nóng hổi chưa trôi qua nửa cổ họng, thì Kha giật bắn mình khi thấy bên kia đường, dưới làn mưa phùn giăng giăng, có một bóng người mặc bộ sườn xám đứng thập thò sau một góc cột điện nhìn anh đăm đăm. Dù khoảng cách khá xa không trông rõ mặt, nhưng vẫn có thể thấy thân thể đó rất mảnh mai. Bộ sườn xám dính vết bùn đất, với cánh tay để lộ ra làn da tai tái. Dưới ánh đèn nhợt nhạt từ hiên một nhà dân nào đó chiếu xiên xuống, khuôn mặt người đàn bà xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người. Bóng dáng đó chính là bóng người đàn bà trong giấc mơ đêm qua. Kha ngẩng mặt nhìn, rồi chỉ trong nháy mắt đã khựng lại, mồm há ra, mắt lạc thần, buông rơi đôi đũa xuống đất. Người đàn bà quay lưng biến mất sau góc cột điện. Thấy Kha ngồi chết trân tại chỗ, mồm há ra không khép lại được, chủ quán chạy lại hỏi thăm Kha vì tưởng anh bị trúng gió. Nhưng Kha vẫn tiếp tục ngồi như tượng và mấy giây sau lao nhanh ra đường như tìm kiếm ai đó, quên cả chùm chìa khóa và cái ví trên bàn. Chủ quán bước ra tận lề đường đứng trông theo, ngơ ngác không hiểu vì sao hôm nay Kha lại có hành động lạ như vậy. Một lát sau, Kha quay lại thanh toán tiền rồi lái xe đi luôn. Chủ quán hỏi gì anh cũng không nói. Dừng xe tại vị trí đón khách quen thuộc, Kha lao vội ra rồi chọn một cái ghế nằm sát vách quán. Chủ hàng nước đã quen mặt với Kha từ lâu nay, nên thấy bóng anh đã rót nhanh ra một ly trà ấm. Kha khẽ gật đầu chào rồi ngồi xuống, đôi mắt tư lự nhìn ra xa xăm. Thấy Kha hôm nay khác hơn mọi ngày, bà chủ quán tò mò. Này, làm gì mà nhà mày cứ thất thần ra như thế hả? Mất của à? Kha cười chua chát. Bù nói thế nào, còn làm gì có xu nào dính túi. Bà hàng nước chăm chăm nhìn. Tôi còn la gì anh, thế làm sao mà mặt mày xanh mét thế hả? Bệnh à? Kha gật đầu chiếu lệ rồi đáp lại bằng câu hỏi chẳng liên quan đến chủ đề. Bộ bảo trên đời có ma không? Bà hàng nước hơi khựng lại rồi co mình trong tấm áo phao và gật đầu. Có chứ sao không, ma quỷ lúc nào cũng sống cạnh mình, vấn đề là có duyên thấy hay không thôi. Kha ậm ừ trong cổ họng trước khi quay lại xe đang đậu bên kia đường để lấy bao thuốc bỏ quên trong đó. Chưa đi được ba bước, chợt bên tai Kha vọng lên tiếng đàn bà trong trẻo. Đứng lại, đừng qua đường. Kha giật bắn mình ngoái đầu nhìn quanh. Quán nước chỉ có mấy tay cửu vạn, bà lão bán hàng. Tại sao lại có tiếng đàn bà trẻ rõ mồn một đến vậy? Tiếng nói đó trong trẻo và âm vang lắm. Đang quay phát tìm người, Kha bỗng nghe thấy tiếng thắng xe rất gấp. Ngay sau đó có tiếng động nghe rất mạnh, kèm theo tiếng ai đó hét lên kinh hoàng. Ôi trời ơi, tai nạn rồi. Kha chết đứng tại chỗ. Khi thần trí tỉnh táo lại, Kha lờ mờ nhận ra mọi chuyện thì thấy ở giữa đường là la liệt những người bị thương đang thoi thóp. Mảnh kính, đồ đạc và xác người văng ra mọi nơi. Là hai cái xe khách đâm vào nhau. Đám người có mặt trong quán nước và dân chúng quanh đó lao vội ra. Trong đầu Kha là một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu khóc, tiếng còi xe in tai và cả tiếng những bước chân chạy quỳnh quỳnh. Kha lờ mờ nghe tiếng một anh thanh niên ngay gần đầu xe gầm lên. Còn một người nữa ngay đầu xe, nhanh lên xem còn sống hay không. Kha kinh hoàng tột độ. Nếu không có tiếng gọi ban nãy, chắc chắn Kha đã băng sang đường. Và chắc chắn giờ này đã nát bét dưới bánh xe kia rồi. Kha run rẩy đến đờ đẫn. Mấy giây sau, theo bản năng lao lại chỗ đầu xe cứu người. Đầu óc Kha lúc này gần như trống rỗng. Trong vô thức, anh nghe thấy tiếng người ta hò hét kéo thi thể nạn nhân ra ngoài. Dưới ngọn đèn đường và vô số ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ vừa lao đến, từ phía chiếc xe bẹp giấm đó, người ta kéo ra ngoài một thi thể bị nghiến nát phần dưới. Tiếng những người dân yếu bóng vía hét lên, không ai còn nhận ra hình hài thi thể ấy nữa. Nhưng chính giây phút đó, Kha mới thật sự kinh hãi. Kha nhìn rất rõ, mái tóc đen dài ngang hông, bộ đồ sườn xám và gương mặt chằng chịt vết rạch. Gương mặt đó là của Huyền My, hệt như bức ảnh đêm qua anh được thấy. Kha thét lên rồi ngã ngồi ra đất. Nhưng khi hé mắt nhìn lại, đó là khuôn mặt của một người hoàn toàn xa lạ. Kha ú ớ nhìn quanh rồi lùi hẳn ra sau, tim đập lên loạn nhịp, mồ hôi vã ra đầy thân dù trời đang lạnh cắt da cắt thịt. Kha đờ đẫn nhìn nhân viên cứu thương phủ lên thi thể một mảnh vải trắng và khiêng lên cáng rồi cho ra xe cấp cứu. Ngay lúc cái cáng đi ngang mặt Kha, một cơn gió rất lớn ở đâu xộc đến làm tấm vải trắng tung lên. Trên cái cáng đó, Huyền My đang nằm quẹo đầu, khuôn mặt đầm đìa máu với đôi mắt mở trừng trừng đang nhìn thẳng mặt Kha. Vẫn là cái nhìn u uất đáng sợ. Ngoài trời gió mưa thét gào, phát ra những tiếng vun vút ù ù ngay bên tai. Gió thổi tung những chiếc lá vàng xơ xác, những đồng tiền vứt lại của người đi đường cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong không gian đêm tối mịt mùng. Chúng đồng đưa rung rẩy trước gió như những con mắt trong đêm tối. Kha thức kinh nhìn theo chiếc xe cứu hộ mới đưa mấy nạn nhân xấu số rời đi. Đầu óc Kha hỗn loạn, thần trí căng ra trong nỗi sợ hãi mỗi lúc một dâng lên. Gương mặt đó làm sao mà Kha quên được? Đó là gương mặt Huyền My trong tấm hình 3-4 mà anh đã tận mắt chứng kiến. Tại sao giờ này cô gái đó lại ám anh? Phải chăng giọng nói ban nãy vọng vào tai là của Huyền My? Nhưng chính tiếng nói đó đã cứu anh một mạng mà. Kha đờ đẫn trở vào xe và đít thuốc liên hồi. Khi tần trí đã hoàn toàn tỉnh táo, Kha bỏ dở cuốc xe đêm mà đánh xe quay trở về biệt thự Ngọc Lan. Tần ngần mấy giây, Kha bấm chuông cổng. Mở cổng cho anh là một bà quản gia độ chừng 50. Cậu hỏi ai? À vâng thưa bác, cháu muốn gặp cô Trà My có chút chuyện riêng. Bà quản gia nhìn người thanh niên trước mặt một lượt rồi nghi ngại. Cậu đã có hẹn với cô chủ của tôi chưa? Kha bối rối không biết giải thích làm sao. Chẳng lẽ lại bảo mình gặp hồn ma Huyền My? Đang ấp a ấp úng thì anh nghe tiếng nói quen thuộc vọng ra từ trong căn biệt thự. Có chuyện gì thế cô Thuận? Vâng, có cậu này đòi gặp cô ạ. Trà My tiến ra trong bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh dù tiết trời đang rét căm căm. Đến lúc này Kha mới quan sát thật kỹ dung nhan của người đàn bà trẻ này. Một nét đẹp Á Đông nhưng rất sắc sảo, với đôi mắt biếc và sống mũi cao. Nhan sắc đó làm cho Kha ngây ra mấy giây. Anh mới lắp bắp. Cô Trà My. Vâng, Ủa, anh taxi đêm qua đây mà. Thế anh đến tìm tôi có việc gì? Kha co ro. Vâng, cô có thể cho tôi vào nhà thưa chuyện chứ? À, vâng vâng, tôi vô ý quá, mời anh vào. Thấy Kha Tần gần đứng đó do dự ngoài tiền sảnh, Trà My bật cười. Anh cứ đi cả giày vào nhà đi, đừng ngại. Kha ái ngại gật đầu. Bên bàn trà bóng loáng và sang trọng, Kha dè dặt đi thẳng vào vấn đề. Tôi... Cô ơi, tôi nói điều này có thể cô không tin, nhưng tôi mới thấy hồn ma Huyền My. Tách trà trong tay Trà My rơi đánh xoảng xuống nền nhà. Mặt cô tím tái, hai mắt như dại đi. Sao cơ? Anh gặp con bé? Phải, đêm qua tôi đã mơ thấy cô bé mấy lần. Mới đây thôi, cô ấy còn hiện về với tôi. Không khí trong phòng trà đột nhiên nặng nề hẳn. Trà My ôm mặt khóc rấm rứt. 4 năm rồi, sao con bé không hiện về với tôi? Hay là nó giận tôi? Kha xin phép châm điếu thuốc, rồi âu sầu bảo. Không hẳn thế đâu. Tôi nghe người ta bảo chỉ hợp cùng mệnh thì mới có thể thấy hồn ma được. Cô thông cảm, các tài xế chúng tôi tính tâm lắm, lái xe đêm mà. Cô đừng lo, tôi cũng mong chỉ là ảo giác. Nhưng nếu em ấy đã thật sự hiện về chỉ chỗ chôn cất thì tôi sẽ giúp. Cả hai rì rầm trò chuyện một hồi lâu, Kha xin phép ra về. Đêm đó anh bỏ luôn chuyến xe đêm và trở về căn nhà thuê cách đó chừng 2 cây số. Kha vừa lái xe vừa rít thuốc liên tục. Lúc chiếc xe quẹo vào một con đường nhỏ thì bất chợt anh nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một cô gái tóc xõa ra. Và cũng chính lúc đó, anh nhìn thấy bộ sườn xám đẫm máu với làn da tai tái của thân người đó. Tim của Kha hẫn đi một nhịp, cố gắng đạp ga lao đi mà không ngoảnh lại nhìn phía sau một giây phút nào nữa. Tự nhiên trong lòng anh thấy sợ, rồi anh thấy tự nực cười với bản thân. Đường đường là đàn ông con trai lại đi về đêm không ít lần, chẳng biết anh còn lo sợ gì nữa. Nghĩ thế, nhưng Kha vẫn rồ ga lao vút đi trong đêm tối. Anh muốn về nhà càng sớm càng tốt. Nhìn thấy ánh đèn vàng sáng choang ở đầu ngõ, tự nhiên Kha thấy vui vui. Chả có chuyện gì cả, có lẽ anh chỉ thần hồn nát thần tính. Chiếc xe vừa trờ vào trong sân, Kha bước xuống và đi khóa cổng. Ném ánh mắt ra ngoài con lộ nhơ nhớp và tối tăm, Kha khẽ cất tiếng thở dài. Thay nhanh bộ quần áo ngủ, Kha mệt mỏi leo lên giường nằm. Bẵng đi tầm 1 tiếng đồng hồ sau, trong cơn hoảng loạn tột cùng, Kha lờ mờ nghe thấy những tiếng kêu gào ghê rợn, có cả tiếng thét của người đàn bà bị dao đâm, tiếng cười mang rợ của gã chồng vũ phu như ngàn mũi kim xuyên qua tai của Kha đau buốt. Nửa mê nửa tỉnh, cánh tay Kha chỉ vừa đưa lên đã buông rơi. Kha chìm trong bóng đêm dày đặc, cơ thể như rơi tởm vào một vực sâu không đáy. Chợt Kha nghe tiếng gọi trầm trầm vang lên cùng với tiếng khóc rấm rứt. Kha thấy mình đang đứng ở một nơi mờ ảo, ánh trăng xanh che phủ mọi vật xung quanh như dải lụa từ trên buông rũ phơ phất trong không trung. Đến khi hoàn toàn quen với cảnh vật, Kha hải hồn nhận ra mình đang đứng trước cái lỗ huyệt rỗng toát sâu và đen ngòm trong căn biệt thự Thiên Vân. Chợt một bàn tay ở dưới lỗ huyệt giơ lên vẫy vẫy anh, kèm theo đó là tiếng gọi vang lên vọng về từ một nơi nào xa xăm. Kha như người mộng du, đưa tay lên như cố vén lớp khói sương đang quấn chặt lấy chân. Kha từng bước khó nhọc, chỉ biết đi theo tiếng gọi. Càng lúc anh càng cảm thấy mơ hồ, như lạc vào một mê cung. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, còn tiếng gọi cứ vang lên mọi nơi mọi hướng, xoáy tròn ma quái. Kha thấy mắt mình hoa lên khi đã tiến sát đến bên lỗ huyệt. Chính là hố đất cạnh gốc cây phượng mà chính tay anh đã cùng Trà My đào 3 ngày trước. Một cái bóng lơ lửng lướt qua sau lưng, Một hơi lạnh phả ra sau gáy khiến cho Kha gợn từng chân tóc. Anh quay phát lại thì chỉ còn kịp thấy một bóng mờ vút qua, cùng với nó là một mùi hôi tanh nồng nặc ghê gớm. Kha kinh hãi như đông cứng tận mạch máu trong cơ thể. Anh nhận ra toàn thân đang run rẩy, tim anh như ngừng đập, khiến anh phải há miệng cố hấp lấy không khí như người sắp chết. Linh tính mách bảo anh đang sắp gặp một điều gì đó rất ghê gớm, và thứ đó đang đến gần anh. Kha từ từ quay nhìn lại, là Huyền My với bộ sườn xám đẫm máu và khuôn mặt bị rạch toạc. Cô đứng đó nhìn Kha bằng ánh nhìn u uất, đôi tay với làn da tai tái khẽ giơ lên chỉ xuống hố đất, rồi cất giọng thoát tục: "Anh ơi, đầu cốt em lên với, xác em nằm ở dưới huyệt này, làm ơn đưa xác em lên." Kha trú lên rồi bật dậy, hoảng loạn nhìn quanh căn buồng. Lại là một giấc mơ, nhưng nó quá thật. Tiếng cầu xin thảm thiết vẫn văng vẳng bên tai anh như một lời cầu cứu, như một ma lực vô hình thúc đẩy anh phải đứng lên. Kha chụp lấy khóa xe ô tô, lao nhanh ra ngoài nhà, rồi nổ máy xe. Kha đạp chân ga, lần lượt chạy một mạch tới căn biệt thự Ngọc Lan và điên cuồng bấm chuông cửa. Sau khi được người quản gia đưa vào nhà, Kha tái mặt cầm tay bà Trà My mà bảo: "Cô đi ngay với tôi đi. Tôi... em gái cô báo mộng cho tôi. Đi ngay, cầm theo cái cuốc nữa." Chỉ một lời ngắn gọn duy nhất, Trà My đã vội vã chuẩn bị dụng cụ, rồi chiếc xe taxi lao vụt đi trong đêm. 2 giờ sáng, bên trong khuôn viên căn biệt thự bỏ hoang, giữa bầu trời mưa phùn lất phất và cái rét căm căm xuyên qua da thịt, nơi hố đất rộng chừng 2 cái chiếu, lúc này đang có 2 thân ảnh đang hì hục đào bới. Từng tiếng cuốc phầm phập bổ vào lớp đất nhơ nhớp vang lên trong đêm. Bùn đất dính chặt làm mỗi nhát cuốc đều cực kỳ nặng nề. Sau thêm độ 1 gang tay, Kha mặc kệ quần áo lấm lem, quỳ 2 gối xuống rồi vội vàng cào đất. Quả đúng như lời báo mộng, dưới hố đất đó có một hài cốt mà Trà My nhận ra ngay chính là em gái mình, vì cái vòng vàng trên cổ tay. Vậy là ước nguyện bao năm của Trà My đã hoàn thành. Ngày hôm sau, ngôi mộ khang trang với tấm ảnh Huyền My lờ mờ sau làn hương khói. Kha chắp tay suy sụp khấn vái, rồi an ủi Trà My trước khi xin phép ra về vì còn phải kiếm tiền lo cho gia đình. Trà My ngỏ ý muốn tặng Kha một số tiền lớn, nhưng anh từ chối và bảo: "Tôi với em gái cô là hữu duyên hợp mệnh, nên cô ấy mới chỉ cho tôi chỗ cô ấy nằm. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Thôi, tôi xin phép. Khi rảnh thì tôi sẽ qua thắp nhang cho em ấy. Tôi đi nha." Sau đợt ấy, Trà My đón hẳn cha mẹ Kha lên ở trong biệt thự và xin nhận là cha mẹ nuôi. Kha cũng bỏ luôn công việc lái xe taxi đêm để về lái xe giao hàng vải cho Trà My. Hương khói của Huyền My từ đó không bao giờ nguội lạnh. Bẵng đi một thời gian sau, Kha đã quen với việc quản lý chuỗi tiệm vải. Tính tình lại ngay thẳng trung thực, nên nhiều lần được Trà My tin tưởng giao cho đi gặp gỡ khách hàng. Cho đến một ngày, công ty Trà My làm chủ nhận được một hợp đồng tích tận bên Thái Lan với nguồn cung chỉ theo chất lượng mà giá cả phải chăng. Lần đó Trà My có chuyến gặp gỡ đối tác ở Hải Phòng nên nhờ Kha đi thay. Kha mang theo khá nhiều tiền, đi buôn bán làm ăn mà, thêm một sợi dây chuyền 5 chỉ bằng vàng trên cổ nữa. Cũng như mọi lần, Kha gọi 3 gã cộng sự theo cùng để tiện cho công việc. Nhận hàng, giao tiền xong xuôi thì trời đã tối, phải xin chủ xưởng cho cả đám ngủ lại. Căn biệt thự trong khoảng đồi chỉ có 2 cha con. Đàn ông với nhau nên họ vui vẻ chấp thuận. Cả ngày làm mệt nhoài rồi nên leo lên giường là Kha ngủ ngay. Nửa đêm khi đang say giấc ngủ ngon, Kha lạc vào một giấc mơ và thấy Huyền My trong bộ sườn xám bước đến, nói như hét vào mặt anh: Kha, mau thức dậy đi. Là em đây, nhanh lên. Anh chạy đi, chạy ngay đi. Kha hoảng hồn tính lên tiếng hỏi, nhưng Huyền My cứ cất tiếng dục dã, âm thanh vang vọng như từ cõi nào thâm thẳm. Chạy, chạy đi, chạy ngay đi. Kha hoang mang đáp lại, chạy đi đâu? Thân ảnh Huyền My mờ dần trong màn sương mỏng, nhưng giọng nói thoát tục vẫn vang lên hối thúc. Rời khỏi đây nhanh lên đi, ở ngoài sau nhà họ đang mài dao rửa dao mát để giết anh cướp tiền vào vàng của anh đó. Giờ đây anh hãy đạp cái cửa sổ này ra rồi nhầm thẳng hướng đông chạy thật nhanh. Anh sẽ gặp một cái am của Nico, chỉ có đường đó anh mới thoát thân được thôi. Ngoài ra chạy đường nào anh cũng chết hết. Xin anh đi ngay cho. Kha trở mắt bừng tỉnh, bên tai anh tiếng Huyền My vẫn văng vẳng. Quả nhiên Kha nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần, cách anh chỉ một căn phòng. Không suy nghĩ, Kha lập tức y theo lời dẫn của hồn ma Huyền My, dùng hết sức tung chân đạp mạnh vào cái cửa sổ. Đúng là nó không có kiên cố gì, ăn một cú đạp thì văng ra liền. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tay vơ nhanh lấy túi tiền, Kha phi ra ngoài nhằm thẳng hướng đông chạy thục mạng. Đằng sau ba bóng đàn ông thấy Kha chạy liền phóng theo bám gót. Kha ngoái lại thì nhận ra ba dáng người thân quen, chính là ba tên cộng sự, tên nào cũng dao rửa dao mát lầm lầm trên tay. Hiểu ngay ra vấn đề, Kha tăng tốc chạy trối chết. Vừa là đêm tối khó thấy rõ, vừa gặp Kha chạy quá nhanh, và cũng vì bất ngờ không hiểu sao anh biết trước mà tỉnh dậy bỏ chạy như vậy. Chỉ một lát sau, ba gã kia đã bị Kha bỏ mất dấu. Kha cứ thế tiếp tục chạy, được một lát mồm lăm râm khấn vong Huyền My. Quả nhiên đúng như lời báo thì anh gặp một cái am. Kha nhanh chân leo qua hàng rào vào trong thì thấy một sư cô đang thức, chắc là dậy sớm tụng kinh hay sao đó. Kha nhanh chóng kể lại sự việc, rồi được sư cô thương tình cho nương nhờ nên mới qua được kiếp họa sát thân đó. Sau đêm đó ba tên ấy cũng bỏ trốn, không bao giờ Kha gặp lại nữa. Đến khi trời sáng, Kha xin cáo biệt sư cô rồi một mạch bay về Hà Nội. Kể từ đó mỗi lần ra khỏi nhà, Kha đều thầm khấn vái vong linh của Huyền My. Bẵng đi một năm sau, Kha và Trà My chính thức thành đôi. Và trong ngày hôn lễ, cây ngọc lan năm nào chính tay Kha và Trà My trồng bên mộ Huyền My giờ đã nở rộ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ai Quán Quán Ai, tác giả Hoài Thu. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.